Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rất nhanh tìm đến căn nguyên của sự hỗn loạn, thật là chỉ có một người từ nơi xa chậm rãi đi tới, vô số tăng binh ý đồ ngăn cản, nhưng một khi lại gần thì lập tức bị đóng băng. Nhất Niệm thiền sư tận mắt nhìn một màn, cũng khiếp sợ nói không lên lời. Bất quá hắn rất nhanh hồi phục lại, truyền lệnh xuống, bảo mọi người lui lại phía sau, tránh cho hy sinh vô ích. Sau khi trận hình biến hóa, quỷ tốt đi tới trước mặt Nhất Niệm thiền sư cách đó không xa, rồi đứng lại. Từ lúc hắn xuất hiện, lần đầu tiên hắn đứng lại, lặng lặng nhìn Nhất Niệm thiền sư. Tổn giá ạ. Nhất Niệm thiền sư mê man nhìn hắn, chắp tay trước ngực hành lễ. Nhất Niệm. Quỷ tốt chậm rãi phun ra hai chữ. Nhất Niệm thiền sư trong lòng vừa động, vừa nhìn qua người xa lạ này, làm sao lại biết tên của mình. Quỳ xuống. Quỷ tốt nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cái gì? Hai chữ này đám đệ tử của Linh Xảo Tự cũng nghe rõ, tức khắc ồ lên. Một đám lòng đầy căm phẫn nhìn quỷ tốt. Tuy gia hỏa thần bí này rất mạnh, nhưng Nhất Niệm thiền sư là phương trượng của bọn họ. Linh Xảo Tự cũng là một trong tứ sơn 12 môn của Thanh Minh Giới. Tuy rằng trên thực lực không có bằng Lê Sơn và Thanh Khâu Sơn, nhưng dù sao cũng là nhất đại tông môn. Nhất Niệm thiền sư cũng gần như là tôn giả cảnh giới. Một người xa lạ vừa thấy mặt liền bắt tôn sư của bọn họ quỳ, chuyện này quả thực là cũng không cho mặt mũi. Liền tính những người này đều là hòa thượng, xưng là tu thân dưỡng tính, cũng căn bản là nhịn không có nổi. Nhất Niệm thiền sư ngẩn ra, trên mặt vinh nhục không kinh cũng hiện ra một chút tức giận lạnh lùng. Tôn giá là người nào? Bảo bần tăng quỳ là phải có lý do. Quỷ tốt lặng lặng nhìn hắn, lại hé miệng nói. Người ba đời là sư, năm đời là đạo, lại không được tạo hóa chi môn, từng bái ta làm thầy, khẩn cầu điểm hóa. Ta lấy vĩnh tử bát pháp bút ý điểm hóa ngươi, khám phá lục đạo luân hồi, phi thăng Thanh Minh Giới để khai tông lập phái, tự cầu ngộ đạo. Hôm nay gặp ta lại dám không quỳ. Ầm một tiếng, Nhất Niệm thiền sư hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đầu dập sát đất không dám ngước nhìn. Bởi vì kích động, cả người kịch liệt run rẩy. Bằng một lời này, hắn đã biết người này là ai. Một màn này lại làm cho đám đệ tử bên người mãnh liệt chấn động. Mọi người giật mình đương trường, ngây ngốc nhìn sư tôn vốn ngày thường cao cao tại thượng ấy, vậy mà bây giờ lại dùng tư thái khiêm tốn quỳ rạp trước mặt người xa lạ này. Hắn đến tột cùng là thần thánh của phương nào? Ngẩng lên. Quỷ tốt lại ra lệnh. Nhất Niệm thiền sư ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi, đôi môi run rẩy. Làm sao còn cái khí độ của Phật môn cao tăng? Hắn đã sớm là khám phá sinh tử quan, linh thân là hư vô, là thật sự cũng không có gì khác nhau, sẽ không rơi lệ, chứ bằng không lúc này chắc là lệ đã đầy mặt. Sư tôn. Nhân Niệm thiền sư không dám ngước đầu, cúi gằm gằm không ngừng dập đầu. Quỷ tốt âm bình khí hòa, nhận hết thảy, cũng không lùi lại, không có một tia ngạo mạn, chỉ là rất thoải mái lặng lặng mà nói. Nay người ở Thanh Minh Giới khai chi tán diệt, cũng là nhất phái chi chủ rồi. Nhất Niệm thiền sư vừa nghe thì cả người chấn động, cực kỳ sợ hãi. Đệ tử không dám, đệ tử mấy lần đến âm ty bái yết đều không có cơ hội yết kiến. Ân của sư tôn, đệ tử một khắc cũng không dám quên. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng quay đầu nhìn trái phải đám đệ tử đằng sau, không chút thẹn thùng kêu lên. Còn không quỳ hạ phủ quân bệ hạ. Chân thân của quỷ tốt trước mắt chính là Thôi Phủ Quân, thông phán sinh linh thiên hạ, chấp trưởng sinh tử âm dương lưỡng giới, chính là Âm Phủ Thiên Tử. Tất cả hòa thượng của Linh Xảo Tự vừa nghe đến Nhất Niệm thiền sư nói, một đám liền hóa đá. Âm Phủ Thiên Tử cư nhiên như vậy mà lại đến Thanh Minh Giới, thật sự là vô cùng kinh hãi, vô cùng không thể ngờ được, là sự kiện vô cùng hãn hữu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net